Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 24, cầm lễ đi về phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Kiêu, Thắng Thiên Hạ Thiên Kiêu, là Khương Vọng ban đầu ở Tề Thiên Tử trước mặt hào ngôn. Lúc đó Thiên Tử có ý để Khương Vọng nhậm chức Bắc Nha Đô úy. Khương Vọng cự tuyệt, mà Thiên Tử không trách tội, chỉ hỏi, người sẽ lấy gì báo trẫm? Khương Vọng liền lấy lời ấy đáp lại. Lúc đến hôm nay, hắn lấy quân công phong hầu 3.000 nhà, dõi mắt thiên hạ, cùng thế hệ thiên kiêu không thể so người. Có thể nói đã làm đến ngay lúc đó cuồng ngôn, mà hắn lần này cầm lễ đi sứ Thảo Nguyên, chính là lấy thân là Tề quốc đại diện, nhất là tại Mục quốc thua hết cùng Cảnh quốc đại chiến. Toàn diện rút về Bắc vực sau, lần này Thương Đồ Thần Điện thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức. Có không giống bình thường ý nghĩa, khắp thiên hạ ánh mắt, đều biết rơi vào Thảo Nguyên, chờ đợi vị kia Mục quốc nữ đế động tác kế tiếp. Tại loại này gió mây tế hội thời khác, nhất định không thể mất Đông quốc uy nghi. Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng cũng là lựa chọn rất tốt. Dõi mắt thiên hạ, cùng bất luận cái gì người cùng thế hệ so sánh lẫn nhau cũng sẽ không kém. Nhưng đã Thiên Tử khâm định Khương Vọng, hắn liền nhất định muốn có chỗ gánh chịu mới được. Người cầm phu tiết vì đại tề đế quốc chính sứ, Thiên Tử khâm điểm, đế nữ tiễn đưa. Khương Vọng lần này bắc ra hành dương, có thể nói phô trương 10 phần. Bên trong Thiên Phúc quân chuyên môn điều ra 200 người làm Khương Vọng chuyến này đi sứ nghi trượng. Từng cái là đằng long cảnh giữ gốc tu vi. Lúc trước hắn cùng Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân cùng một chỗ xuất chiến hội Hoàng Hà. Nghi trượng cũng bất quá là như thế. Duy chỉ có khác biệt chính là, một lần kia có hai tên nội phủ cảnh đội trưởng lĩnh quân tùy hành. Lần này chỉ có một tên. Tên là Kiều Lâm, chính là khi đó tại Đài Quan Hà. Mỗi ngày bồi tiếp Khương Vọng đi xem tranh tài. Nóng lòng cho Khương Vọng chia sẻ các lộ cạnh góc tin tức cái kia Thiên Phúc quân sĩ tốt. Từ hội Hoàng Hà cho tới bây giờ, hắn cũng gõ mở nội phủ, trở thành bên trong Thiên Phúc quân một tên đội trưởng. Lần này bị điều tới làm tùy tùng của Khương Vọng, thống ngự 200 duệ sĩ, tới đi sứ Thảo Nguyên, cũng coi là bạn cũ gặp gỡ. Nói đến cho dù là 200 tên Thiên Phúc quân duệ sĩ kết thành quân trận, cũng gần như không có khả năng can thiệp Khương Vọng hiện tại cấp độ này chiến đấu. Hộ vệ ý nghĩa gần như tại không, nhưng Khương Vọng chuyến này đại biểu là quốc gia, cần thiết nghi trượng vẫn là không thể thiếu khuyết. Tại quận Hành Dương cáo biệt một đám tiễn đưa đám người. Có 200 tên duệ sĩ cưỡi ngựa bảo vệ. Khương Vọng ngồi một mình chuyên tại đi sứ đặc chế trong xe ngựa. Như vậy đi tới phía Bắc, Lâm Truy mọi việc đều là yên tĩnh. Cũng không có gì có thể lo lắng. Tân nhiệm Hành Dương quận thủ Lâu Tử Sơn. Đến cái 10 dặm đưa tiễn. Tại biên thành lưu luyến chia tay. Lúc này hôm nay, Võ An Hầu tự nhiên là sứ Dương kiêu ngạo. Mà sứ Dương ba quận bên trong, quận Hành Dương làm cựu Dương quốc đô chỗ, tất nhiên là xa xa mạnh hơn mặt khác hai quận. Hoàng Dĩ Hành sau khi chết, Xích Vĩ quận thủ Cao Thiếu Lăng một lần mưu cầu chuyển quản lý Hành Dương. Nhưng bởi vì gần biển cuối cùng nội tình không đủ, không thể công thành, nghĩ không ra là cái này Lâu Tử Sơn cười đến cuối cùng. Người ta ngược lại là cũng không phải gì đó thế gia xuất thân. Cũng không nghe nói có dựa vị đại nhân vật nào. Khương Vọng đặc biệt nhìn qua chính sự đường đãi ra kiểm tra đánh giá. Là, nội chính hơn mọi người. Nhìn người có khả năng vượt lên trên hắn. Liền cũng có ý kết giao. Lúc trước thập tứ mất tích một chuyện. Hắn cũng là gia lực. Ngoài ra, Điền An Thái tại phạt hạ trên chiến trường biến thành một người điên. Tự nhiên không thể lại đảm đương hắn nhật chiếu quận thủ. Đây coi như là vì nước hy sinh, triều đình không thể nào đoạt nó quyền, cho nên lấy Điền ra một vị tộc lão kế nhiệm Điền Thường trước đó một mực tại mưu cầu vị trí này. Vì thế làm rất nhiều cố gắng, nhưng cuối cùng không thể đạt thành mục đích. Nghe nói là Điền An Bình chỉ định nhân tuyển, trong đó chi tiết Khương Vọng cũng không phải quá rõ ràng. Tại thành tự động chân sau, Điền An Bình tại Điền ra quyền lên tiếng rõ ràng lại số 1. Điền Thường cùng Khương Vọng liên hệ, cũng càng thêm thật cẩn thận. Phạt Hạ trở về sau, cơ hồ không có liên hệ. Khương Vọng cũng không phải nói nhất định muốn lợi dụng Điền Thường, Điền Hoa hai người kia làm chút gì. Chẳng qua là đối với Điền An Bình dạng này một người, cần nắm chặt mấy chương lá bài tẩy, cũng có thể an tâm một chút. Lần này đi Mục Quốc, xa vạn dặm, tại Khương Vọng mà nói, vẫn là tu hành mà thôi. Trừ Kiều Lâm thực tế lắm mồm, thỉnh thoảng muốn tới nói với Khương Vọng một chút trong quân truyền thuyết ít ai biết đến bên ngoài. Cơ hồ không có chuyện gì khác, Khương Vọng cũng không để ý, xem như vì trên đường điều hòa. Thuận miệng đáp mấy câu ngược lại không đến nỗi ảnh hưởng tu luyện. Chúng ta hiện tại đi cái địa phương này, trước kia thế nhưng là rất loạn, người xưng Ngọa Ngưu mộ phần, Trịnh Quốc, Khúc Quốc đánh cho là túi bụi. Xung quanh mấy cái nước nhỏ cũng bị quấy đến không được an bình. Còn có rất nhiều giặc núi cường đạo đều ở nơi này chạy trốn. Kiều Lâm tràn đầy phấn khởi nói. Tinh Nguyệt Nguyên đánh một trận đánh xong về sau, hai nhà đều an phận rất nhiều. Chúng ta Tề Quốc cùng Cảnh Quốc, bọn hắn luôn luôn muốn tuyển một bên đứng. Một cái nho nhỏ đội trưởng cùng đương triều Võ An Hầu giải thích thiên hạ đại thế, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ban đầu ở hội Hoàng Hà, hắn còn cho Võ An Hầu giải thích qua chiến đấu đây. Nói cách khác, Võ An Hầu lúc trước đoạt Hoàng Hà thủ khôi, chẳng khác gì là hắn cũng có cống hiến a, trong quân rất nhiều người còn không tin. Lúc này nhiều người như vậy đều nhìn thấy, quay đầu từng cái đánh bọn hắn mặt đi. Thật đánh a? Khương Vọng hỏi. Vậy cũng không, não chó đều nhanh đánh ra đến. Kiều Lâm lời thề son sắt, cũng chính là cố kỵ chúng ta cùng Cảnh Quốc thái độ. Không phải vậy Trịnh Khúc ở giữa đã sớm diệt rồi một cái. Khương Vọng làm Tề Quốc hiện tại không nghi ngờ là cao tầng, đương nhiên biết được Trịnh Khúc hai nước một mực là sáng tỏ đấu không bàn mà hợp, lấy lẫn nhau đến tranh thủ tự thân độc lập, mà là có chút hăng hái mà nói. Người đối với Trịnh Quốc tình huống cũng biết, hiện tại cái địa phương này tên là Ngọa Ngưu Thung Lũng. Ngay tại Trịnh Khúc hai nước vị trí giữa, cũng không biết vì sao mà gọi tên, nhưng chiếm diện tích cực lớn là thật. Tại Trịnh Khúc hai nước ngầm đồng ý xuống loạn rất nhiều năm cũng là thật. Lúc này màn xe nửa vén, Kiều Lâm đoạt phu xe việc, ngồi tại giá vị bên trên, dẫn theo dây cương, rất tự tin nói. À, Trịnh Quốc nha, bọn hắn cái kia quốc quân thành không được, giả yếu lưng còng mới dựa vào quốc thế miễn cưỡng thành tựu thần lâm. Tu vi rất chưa vững chắc, muốn siêu thoát quan đạo là không thể nào, muốn tiến thêm một bước cũng làm không được, lại không thể thoái vị. Hiện tại thoái vị chính là tu vi đảo ngược, chính là chết, chỉ có thể tiêu hao quốc vận đến bảo trụ tu vi treo mệnh. Sự tình, cũng không đủ hắn tiêu hao. Hiện tại cũng 170 tuổi. Khương Vọng như có điều suy nghĩ hỏi. Trịnh Quốc không phải có cái cố sư nghĩa sao? Hắn mặc kệ. Nói lên cố sư nghĩa, Kiều Lâm cũng là giọng mang kính ý. Cố Đại Hiệp đã sớm nói không để ý tới quốc sự, trừ phi gặp được diệt quốc họa, không phải vậy sẽ không xuất thủ. Trịnh Quốc hoàng thất cũng chính là ra cái Cố Đại Hiệp. Không phải vậy liền hiện tại cái kia quốc quân sớm đã bị người kéo xuống ngựa tới. Cố sư nghĩa thiên hạ hào hiệp mỹ danh, truyền đi thực tế là rộng. Liền Kiều Lâm dạng này thiên phúc quân sĩ tốt, nói lên người này đến cũng là đạo lý rõ ràng. Nhớ tới hào hiệp, Khương Vọng lại nghĩ tới sứ Ngụy hào hiệp Yến Thiếu Phi. Đó cũng là một cái để người say mê nhân vật. Từ lần đó hội Hoàng Hà về sau, lại chưa nghe được người ta tin tức, cũng không biết đi nơi nào. Hoặc là có biết lần nữa vang danh thiên hạ, hoặc là từ đây sẽ không xuất hiện tại thế nhân trong tai, đều không hiếm lạ. Hiện thế hùng vĩ, lịch sử mênh mông, bao nhiêu hào kiệt như ánh sáng lấp lánh một cái chớp mắt, lại có bao nhiêu người có thể như nắng gắt dài sáng tỏ. Khương Vọng thuận miệng nói, nơi này đã có điểm loạn, vậy các ngươi thêm chút cẩn thận. Võ An Hầu yên tâm, Kiều Lâm nói, mặt tướng sớm đã bố trí đi, các huynh đệ đều rất cơ cảnh. Khương Vọng lại nói, có thiên phúc quân duệ sĩ vì nghi trượng, nghĩ đến cũng không có mấy cái đuôi mù tới quấy rầy. Kiều Lâm đương nhiên là cùng có Vinh Yên. Đúng a, ta Đại Tề đế quốc sứ giả đội ngũ. Thách đám đạo trích kia cũng không dám đến rủi ro. Mặt tướng đảm bảo đem ngài xe ngựa thủ đến nước chảy không lọt. Để con ruồi cũng bay không đến. Ngài cứ việc an tâm tu luyện. Lời còn chưa dứt, chợt có một tiếng vang lên. Thái hư môn hạ hư Trạch Minh. Xin gặp thái hư sứ giả Khương Vọng. Gọi chính là thái hư sứ giả, mà không phải Tề quốc võ an hầu. Khương Vọng liền trong xe ngựa nhìn ra phía ngoài. Thấy là một thiếu niên bộ dáng nam tử. Người mặc âm dương đạo bào. Thân thể như ngọc cùng Khương Vọng đã từng thấy qua, đồng thời đến trao thái hư vọng lâu tín vật hư Trạch phủ. Dáng dấp tuy là không giống, danh tự chỉ kém một chữ, hẳn là cùng thế hệ sư huynh đệ. Người ta khí cơ hùng hồn, sâu không lường được, rất có thể nói lên phái thái hư nội tình. Khương Vọng khoát khoát tay, ra hiệu tùy tùng không cần đề phòng, cất cao giọng nói, liền mời đạo trưởng trong xe một lần. Hư Trạch Minh cũng là không khách khí, chẳng qua là vừa nhấc bước, liền chen vào trong xe tới. So với bình thản ung dung hư Trạch phủ, hắn rõ ràng phải có mũi nhọn được nhiều. Cùng Khương Vọng tại rộng rãi trong xe ngồi đối diện nhau, cũng là khoát tay, trước đem màn xe buông xuống, cũng lại ngăn trở âm thanh, một bộ muốn trao đổi cơ mật dáng vẻ. Khương Vọng ung dung thản nhiên nhấc lên ấm trà, rót hai chén trà, trong miệng hỏi, không biết hư Trạch phủ đạo trưởng cùng các hạ là quan hệ thế nào? Hắn là sư huynh của ta. Hư Trạch Minh đại khái cũng không thế nào nguyện ý đề cập hư Trạch phủ, chỉ thuận miệng trả lời một câu, nhân tiện nói, sau này sẽ là ta cùng ngươi kết nối thái hư huyễn cảnh tương quan công việc. Khương Vọng hỏi, hư Trạch phủ đạo trưởng là có chuyện gì sao? Hư Trạch Minh nhìn hắn một cái, kỳ thực người nào cùng ngươi kết nối, đối với ngươi đồng thời không có cái gì ảnh hưởng. Tạm thời cho là đối với lão bằng hữu một câu quan tâm. Khương Vọng cười nói, hư Trạch Minh vì vậy nói, hắn tại sáng tạo đạo thật thời điểm lọt vào phản phệ, bây giờ còn đang dưỡng thương, không có 3-5 năm ra không được quan. Dạng này, Khương Vọng ngồi yên mà ngồi, trên mặt vẫn là mang theo cười khẽ. Bản hầu nhớ kỹ, lúc trước cùng Trạch phủ tiên sinh câu thông thời điểm, cũng không đề cập sẽ có cái gì đến tiếp sau công việc. Bản hầu ra người, ra vật liệu, ra địa phương, dựng lên thái hư vọng lâu, cho nên thu hoạch được quyền sở hữu. Chỉ thế thôi, không biết đạo trưởng hôm nay bái phỏng, cần làm chuyện gì? Hư Trạch Minh cũng cảm nhận được Khương Vọng thái độ xa cách. Rất chân thành nói, Khương Vọng, xin tin tưởng ta đối với ngươi tuyệt không ác ý. Thái hư huyễn cảnh là đương thời vĩ đại nhất tạo vật, là vì nhân tộc rực rỡ tương lai mà sinh ra. Một ngày kia, nó nhất định có thể thực hiện hết thảy sán lạn suy nghĩ. Người làm thái hư sứ giả, giống như chúng ta, cũng là cái này vĩ đại một phần tử. Chúng ta phải làm một lòng đoàn kết, cùng một chỗ vì nhân tộc mà cố gắng. Khương Vọng dáng tươi cười rất kiên định. Ta hoàn toàn tán thành thái hư huyễn cảnh vĩ đại. Bất quá hư tiên sinh, ngươi còn chưa hề nói là có chuyện gì tìm ta. Ta lần này phụ quốc mệnh đi sứ Thảo Nguyên, khả năng không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Hư Trạch Minh cũng liền nói, thái hư huyễn cảnh phát triển đến nay, mỗi một ngày đều có lượng lớn tu sĩ gia nhập, phạm vi bao trùm cơ hồ bao quát thiên hạ các nước, cũng không tránh được miễn sản sinh lượng lớn vấn đề. Tỷ như có một chút không nên tham dự người tham gia tiến đến rồi. Tỷ như có người thông qua đặc thù thần thông, nhiễu loạn thái hư huyễn cảnh quy tắc. Ví dụ như có ít người không có thông qua thái hư vọng lâu hoặc là nguyệt thược gia nhập, mà là áp dụng không phải bình thường phương thức, những hành vi này đều biết ảnh hưởng đến thái hư huyễn cảnh ổn định. Cho chúng ta công tác, gia tăng rất nhiều không tất yếu gánh vác. Trường kỳ đến xem, là ảnh hưởng thái hư huyễn cảnh khỏe mạnh vận hành, ảnh hưởng nhân tộc tương lai. Đây thật là một cái quen thuộc hùng vĩ tự sự người. Lấy sử xem xét, dạng này người thường thường cũng rất nguy hiểm. Cho nên, Khương Vọng hỏi, Hư Trạch Minh ngồi cẩn thận tỉ mỉ, ngữ khí cũng rất chân thành. Chúng ta phái Thái Hư căn cứ tuyệt đối công chính, tuyệt đối trung lập nguyên tắc, không nên đối với Thái Hư huyễn cảnh có quá nhiều can thiệp. Trước mắt chúng ta là hy vọng có thể xúc tiến Thái Hư huyễn cảnh người tham dự, chính mình đến giải quyết những vấn đề này. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Giải quyết như thế nào? Trước mắt kế hoạch của chúng ta là như vậy. Sứ giả ngươi cũng có thể hỗ trợ tham khảo một chút, cung cấp ý kiến của ngươi. Hư Trạch Minh nói, chúng ta hy vọng sáng tạo một cái Thái Hư quyển trục, có thể đem Thái Hư huyễn cảnh vận hành, trong lúc đó chỗ sinh ra một vài vấn đề, gặp phải một chút phiền toái, cùng với chế tạo phiền phức những người kia ghi chép tại trên đó, lấy treo thưởng hình thức, hướng hết thảy Thái Hư huyễn cảnh người tham dự tuyên bố nhiệm vụ. Dùng cái này đạt thành Thái Hư huyễn cảnh khỏe mạnh tự trị tuần hoàn. Vạn sự nó tại đây. Mà quy về này, chúng ta cũng không can thiệp. Nghe tới rất không tệ. Khương Vọng nói, vậy tại sao các ngươi không có làm như thế? Bởi vì không phải tất cả mọi người giống như sứ giả ngươi đồng dạng. Đối với Thái Hư huyễn cảnh có thanh tỉnh nhận biết, biết nó vĩ đại ý nghĩa. Hư Trạch Minh nói, Thái Hư huyễn cảnh vận chuyển cần tại thiên hạ các đại thế lực giám sát xuống tiến hành. Chúng ta muốn làm bất luận một loại nào điều chỉnh, đều cần lấy được đại bộ phận thế lực tán thành, cũng bao quát sáng tạo Thái Hư quyển trục. Khương Vọng nâng chén trà lên đến, âm thanh nhẹ nhàng, vậy ngài tìm ta thế nhưng là tìm nhầm người. Ta nghĩ ta hẳn không phải là một cái hồ đồ người. Đôi mắt này còn có thể nhìn thấy một điểm gì đó. Hư Trạch Minh ánh mắt rất chân thành tha thiết mà nhìn xem Khương Vọng. Đại tề Võ An Hầu tại Tề Quốc phân lượng không thể nghi ngờ. Người có thể điều động chính trị tài nguyên rõ như ban ngày. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ thôi động chuyện này. Đương nhiên, chúng ta cũng không vẻn vẹn mời ngươi. Ngươi chỉ cần tại quý quốc thảo luận việc này thời điểm, biểu đạt một cái thái độ của ngươi là đủ. Vì thế chúng ta nguyện ý trả giá hậu đãi thù lao. Các ngươi, Khương Vọng cười cười, mạo muội hỏi một chút. Hư tiên sinh ngươi, có thể đại biểu toàn bộ phái Thái Hư sao? Hư Trạch Minh không chút do dự nói. Đương nhiên, tốt, ta biết rồi. Khương Vọng nói, ta sẽ cân nhắc. Hư Trạch Minh nhíu mày. Thế nhưng ngươi còn không có nghe thù lao là cái gì? Khương Vọng cho là mình đã đủ không hiểu đối nhân xử thế. Cái này Hư Trạch Minh vậy mà càng hơn thật nhiều chủ. Bưng trà tiễn khách cũng không hiểu. Lời khách sáo cũng không hiểu. Đại khái là ngăn cách thời gian quá dài. Hay là bởi vì phái Thái Hư địa vị siêu phàm, rất ít bị người cự tuyệt, cho nên nghe không hiểu quá uyển chuyển cự tuyệt. Khương Vọng có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Căn cứ ta cùng Trạch Phủ tiên sinh lần trước câu thông, cũng quá hư sứ giả cái thân phận này. Ta duy nhất nghĩa vụ chính là xây dựng Thái Hư vọng lâu, bảo trì Thái Hư vọng lâu. Ta nghĩ ta làm được cũng không tệ lắm. Về phần sự tình khác, không tại phạm vi năng lực của ta, cũng không thuộc về trách nhiệm của ta. Ta có chính mình sự tình muốn làm, phân không ra quá nhiều tinh lực tới. Thật có lỗi. Không thể cùng ngươi sáng tạo vĩ đại. Hư Trạch Minh không hiểu nhìn xem hắn, trong mắt vậy mà chậm rãi toát ra một loại có chút thụ thương thần sắc đến. Sứ giả, ta nghe qua sự tích của ngươi, hiểu qua ngươi quá khứ, đối với ngươi có một chút nhận biết. Chúng ta đều với cái thế giới này ôm trong lòng thiện ý, đều đối với tương lai tràn ngập nóng bỏng. Chúng ta đều có được lý tưởng. Chúng ta đều rất chân thành, ta cho là chúng ta hẳn là người trong đồng đạo. Có lẽ ngài còn chưa đủ hiểu ta. Khương Vọng cũng không tính làm nhiều giải thích. Dứt lời câu này, liền cười cười. Đạo trưởng sẽ không tính toán cùng ta cùng đi mục quốc à? Hư Trạch Minh thật sâu nhìn hắn một cái. Không nói gì nữa. Hắn bưng lên cái kia một ngọn vì hắn đổ trà. Khẽ nhấp một ngụm. Sau đó buông ra. Cả người cứ như vậy hư hóa, biến mất tại trong xe. Cách chương.